Xin chào tất cả các bạn thân mến, chào mừng các bạn đến với tập 38 của bộ truyện Tối Cường Tiên Đế tại Đô Thị. Và chúng ta đã biết ở phần cuối của tập 37 thì một tình thế vô cùng kịch tính đã bắt đầu diễn ra giữa vợ chồng của Phùng Ngọc Đình, Lâm Âu Dương Trấn Nam và Diệp Lăng. Họ đối đầu với nhau như thế nào đây? Chúng ta hãy cùng chờ xem những diễn biến tiếp theo của phân cảnh này trong tập 38. Chương 186. Một đôi hổ, một công một mẫu. Diệp Lăng nhìn tình hình có chút loạn trong đại sảnh, vội vàng xoa đầu, phủ đi quan hệ. Phùng Ngọc Đình và Lâm Chấn thuê Âu Dương Chấn Nam giết Diệp Lăng. Kết quả Diệp Lăng không chết, Phùng Ngọc Đình lại muốn giết Âu Dương Chấn Nam. Hiện tại thế nào lại bởi vì một câu nói của Diệp Lăng mà Phùng Ngọc Đình lại nổi lên cơn xung đột với Lâm Chấn? Mà Diệp Lăng đây là muốn làm thịt ba người. Sách. Diệp Lăng suy nghĩ một chút, không khỏi vò đầu, quan hệ quá loạn. Lâm Chấn, ông vậy mà hoài nghi tôi. Nếu như tôi ngoại tình, ông ở nước ngoài nhiều năm như vậy, lão nương tôi đã sớm ra ngoài bao nuôi đàn ông rồi. Đến bây giờ mà ông lại hoài nghi tôi. Mặt Phùng Ngọc Đình tái xanh. Diệp Lăng vội vàng xua tay. Này, tôi nói rõ trước, tôi không cần bà ta bao dưỡng. Tôi cũng không cần tiền, đơn thuần chỉ là dựa vào thể lực để kiếm ăn. Giết hắn cho tao. Phùng Ngọc Đình điên cuồng hét lên. Súng trong tay của mười mấy người phụ nữ bên cạnh nhất thời nhắm vào Diệp Lăng. Nhưng Lâm Chấn cũng cười lạnh một tiếng, trực tiếp chắn trước người Diệp Lăng. Chờ chút nữa giết hắn cũng không muộn. Tôi nghĩ bà vẫn nên nói rõ ràng. Lâm Chấn, ông ở nước ngoài không chạm qua người phụ nữ nào, có đúng không? Phùng Ngọc Đình giận dữ hét lên. Sau khi Lâm Chấn nghe xong, nhất thời giận dữ. Tốt, một câu nói này đã lộ chuyện Phùng Ngọc Đình đội nón xanh cho ông ta là thật. Tôi tìm phụ nữ thì sao? Tôi đây là làm nghề gì? Có đôi khi nhất định sẽ gặp dịp thì chơi. Mà bà thì sao? Một tháng tôi trở về 1 đến 2 lần. Bà có cần phải vội vã như vậy không? Lâm Chấn thấp giọng rít gào. Diệp Lăng cũng vội vàng đi tới ngăn Lâm Chấn. Đại ca, đừng nóng vội. Ông chưa từng nghe qua sao? Phụ nữ nha, 30 như sói, 40 như hổ, 50 như con bà bà. Con bà bà có ý gì? Lâm Chấn hỏi lại. Diệp Lăng vội vàng vỗ đầu. Con bà bà chính là con rùa. Miệng con này cắn lên là sẽ không buông. Cũng giống như người phụ nữ vậy. Ông phải hiểu và bỏ qua. Chỉ là nhu cầu sinh lý thôi. Tao nhu cầu cái gì mày? Lâm Chấn giận dữ. Đều lúc này còn bàn luận cái gì mà nhu cầu? Đối diện Phùng Ngọc Đình nhất thời ầm ĩ với Lâm Chấn, Diệp Lăng thì lại nhẹ nhàng đứng trước Âu Dương Chấn Nam cười nói, anh muốn giết người đàn bà chanh chua này không? Âu Dương Chấn Nam liếc mắt nhìn Diệp Lăng, mày muốn nói gì thì cứ việc nói thẳng đi. Anh nhìn đi, dù sao anh chạy cũng không thoát, mặc kệ rơi vào trong tay ai, anh cũng không thoát khỏi cái chết. Hơn nữa, vừa mới không phải anh bị người đàn bà chanh chua kia bắn bị thương sao? Cho nên, trước khi chết, như thế nào đi nữa, anh cũng phải kéo một người chịu tội thay chứ. Tối thiểu, giết một người thì không lỗ, giết hai người là buôn bán có lời rồi. Anh cảm thấy như thế nào? Diệp Lăng cười nói. Âu Dương Chấn Nam cười khinh thường. Mày đúng là người có rất nhiều tâm tư. Chẳng qua nói rất đúng. Quả thực tao muốn giết bà ta. Chỉ là mày không sợ tao sẽ giết mày sao? Diệp Lăng mang vẻ mặt không sao cả. Nghĩ thực tế chút đi. Anh cảm thấy anh có thể giết được tôi sao? Có ý nghĩa gì sao? Vừa nói xong, Diệp Lăng trực tiếp ném vào lòng Âu Dương Chấn Nam một khẩu súng lục. Khẩu súng lục này là Diệp Lăng tìm ra được trong ngực của Âu Dương Chấn Nam khi gã ở khách sạn Đông Hải. Diệp Lăng đứng dậy, đứng qua một bên, khóe miệng khẽ cong. Trò hay sắp bắt đầu rồi đây. Sát thủ trong phòng do Phùng Ngọc Đình và Lâm Chấn mang tới, toàn bộ đều nín thở, ngưng thần nhìn chằm chằm vào hai vị chủ nhân. Dù sao, sự an bài của hai người bọn họ mới là quan trọng nhất. Quan trọng hơn việc Diệp Lăng và Âu Dương Chấn Nam có chạy hay không. Lâm Chấn, nếu ông không tin tôi, hiện tại thì giết tôi luôn đi. Phùng Ngọc Đình rống to, trong mắt đã đỏ bừng. Đây tính là chuyện gì? Lâm Chấn cắn răng, còn chưa mở miệng nói, đột nhiên một tiếng súng kịch liệt vang lên. Thân thể Phùng Ngọc Đình chấn động, khóe miệng có máu tươi chảy ra, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin được. Ông Phùng Ngọc Đình chỉ vào Lâm Chấn lẩm bẩm nói, sau đó thân thể trực tiếp nằm trên đất, trước ngực là một mảnh máu tươi. Mọi người đều quay đầu lại, Diệp Lăng sững sờ, vội vàng buông tay. Nhìn tôi làm gì? Không có quan hệ gì với tôi đâu. Âu Dương Chấn Nam cũng thu mình lại, nằm sấp xuống, lặng lẽ đặt súng dưới thân thể. Bọn mày cho là tao có khả năng giết bà ta sao? Báo thù cho chủ nhân. Nói chuyện là mười mấy người phụ nữ mang súng, là thuộc hạ trung thành và tận tâm do một tay Phùng Ngọc Đình bồi dưỡng ra. Rầm, rầm, rầm, vài tiếng súng kịch liệt vang lên. Trong đám bảo tiêu da đen của Lâm Chấn, nhất thời nằm xuống bốn người. Thân hình Lâm Chấn vội vàng cúi xuống, không ngừng tránh né. Bảo tiêu bên cạnh ông ta cũng bắt đầu phản kích lại. Diệp Lăng nhếch miệng cười, tự tay lôi kéo Âu Dương Chấn Nam, trực tiếp chạy ra ngoài, bỏ mặc hàng loạt tiếng súng trong phòng. Ngoài căn nhà, Ninh Ngọc San mặc cảnh phục, sắc mặt ngưng trọng, trong lòng ôm một khẩu súng tự động, mặc áo chống đạn. Này, đây là món quà đầu tiên tôi tặng cô. Món quà thứ hai có khả năng là người chết. Sau khi Diệp Lăng ném Âu Dương Chấn Nam cho Ninh Ngọc San thì cười nói. Ninh Ngọc San gật đầu, phân phó một người canh chừng Âu Dương Chấn Nam, sau đó phất tay, dẫn đội vọt vào trong phòng. Diệp Lăng nhìn thấy cũng ngẩn ngơ. Khoan hãy nói, nha đầu thường ngày nghịch ngợm, sao bây giờ đã có tư thế hiền ngang oai hùng rồi? Người anh em, mới vừa rồi tinh thần lừa gạt ở trong nhà của anh kia rất hợp khẩu vị với tôi. Tiểu gia tôi có lòng từ bi, tha cho anh một mạng. Lấy quan hệ của anh, muốn sống sót cũng không khó. Diệp Lăng ngồi chồm hổm bên cạnh Âu Dương Chấn Nam nói. Âu Dương Chấn Nam gật đầu, lấy quan hệ của gã, còn như rơi vào trong tay cảnh sát cũng không có việc gì, vẫn có thể nhờn nhơ ngoài vòng pháp luật. Chẳng qua lần sau gặp được mày, tao nhất định sẽ không nương tay. Âu Dương Chấn Nam nhếch miệng cười đáp, chẳng qua trên người bị thương, gây cho gã sự đau đớn kịch liệt, làm cho gã nhè răng nhếch miệng. Diệp Lăng không sao cả, nhún vai, lần sau gặp lại anh, tiểu gia tôi cũng sẽ tiếp tục dạy anh cách làm người. Nói xong, Diệp Lăng cười ha hả đứng dậy rời đi, thân ảnh dần dần biến mất trong bóng đêm mờ mịt. Trong mắt của Âu Dương Chấn Nam tràn ra một tia khác thường. Qua không bao lâu, khắp người Ninh Ngọc San đầy máu me tiêu sái đi ra khỏi biệt thự, khuôn mặt nghiêm túc, phía sau là cảnh sát dẫn theo Lâm Chấn đang mang về vẻ mặt thất thố. Gọi xe cứu thương, sau đó mang tất cả bọn họ về cục cảnh sát. Ninh Ngọc San rất có phong phạm vùng tay lên. Sau đó, cô đưa mắt tìm kiếm thân ảnh của Diệp Lăng. Mà Diệp Lăng, người khởi xướng ra chuyện này, đã sớm biến mất, không nhìn thấy bóng dáng. Chuyện này làm oanh động thành phố Đông Hải và cả nước. Ông Dương Chấn Nam bắt cóc hơn phân nửa người trong giới thượng lưu của một thành phố, cuối cùng bị cảnh sát nước Mỹ mang đi, trở về nước Mỹ xét xử. Mà Lâm Chấn, thủ lĩnh một chi nhánh mafia ở Mỹ, tội danh thuê sát thủ giết người, cùng với tội danh giết chết Phùng Ngọc Đình, đều đè trên đầu ông ta. Đương nhiên, trong này cũng có nguyên nhân do người cha cường thế, đang cực kỳ bi thương của Phùng Ngọc Đình gây ra. Nếu con gái tao chết vì mày, thì mày cũng đi bồi cho con gái tao luôn. Một chuyện chấn động trong một thời gian dùng phương thức quỷ dị để kết thúc. Người được lợi nhất chính là Ninh Ngọc San, có công lao lớn nhất cho dù là ai cũng không thể bỏ qua được. Vì vậy, Ninh Ngọc San lên chức, được thăng chức thành cục trưởng nào đó của cục cảnh sát ở thành phố Đông Hải. Khi tuổi gần 30, liền thăng chức lên trung tầng, đây coi như là một kỳ tích. Vì vậy, trong cục cảnh sát của thành phố này, lưu truyền một câu, Ninh gia có một đôi hồ, tiếc là một câu, một công và một mẫu. Chương 187, gây chuyện rồi. Qua chuyện này, Diệp Lăng sống rất là thích ý. Chuyện mà Thần Phong lo lắng đã không xảy ra. Thế lực người tu chân ở thành phố Đông Hải, từng người đều hiền lành, giống như những cụ già 70-80 tuổi. Cả ngày chỉ ngây người trong phòng, cũng không đi ra bên ngoài gây chuyện gì. Chuyện của Lâm Hoa chính thức kết thúc. Lâm Chấn bị phán tử hình, Phùng Ngọc Đình cũng bị Âu Dương Chấn Nam bắn chết. Âu Dương Chấn Nam lại tránh được một kiếp, không thể không nói, có đôi khi chuyện vượt qua ngoài dự liệu của mọi người. Diệp Lăng ở trong nhà suốt ngày, trêu đùa Táng Hoa một chút, trêu chọc Lâm Vũ Tình ngốc manh, có mỹ nữ làm loạn, cuộc sống trôi qua rất tốt. Đột nhiên có một ngày, Diệp Lăng nhận được điện thoại của Ninh Ngọc San, nói là muốn cảm ơn hắn. Tất nhiên, Diệp Lăng đồng ý. Hắn thấy Ninh Ngọc San làm tới chức cục trưởng khu nào đó vẫn là công lao của bản thân mình. Ăn một bữa cơm do cô mời cũng không quá đáng. Kết quả, Diệp Lăng vội vàng sửa soạn một phen, chạy tới nhà của Ninh Ngọc San. Mà lúc này, trong nhà Ninh Ngọc San sát khí bốn phía. Ninh Ngọc San ngồi trên ghế sofa, khuôn mặt tức giận, ngồi trước mặt cô là cha cô, Ninh Quốc Mạnh và mẹ Lý Xuân Ngọc. Nói đi, cha giới thiệu cho con vài đối tượng, chỗ nào không được, tại sao không đi gặp. Ninh Quốc Mạnh đèn mặt lại, lạnh giọng quát. Ninh Ngọc San vừa gọi điện thoại cho Diệp Lăng, Ninh Quốc Mạnh đã mang theo Lý Xuân Ngọc giết tới rồi. Nhất thời, đánh cho Ninh Ngọc San trở tay không kịp. Cha, con cũng đã lớn như vậy rồi, con có chủ kiến và sở thích của chính mình. Ninh Ngọc San lẩm bẩm bất mãn nói. Ninh Ngọc San không sợ trời, không sợ đất, chỉ sợ cha của mình. Ninh Ngọc San vừa nói chuyện vừa liếc nhìn vẻ mặt uy nghiêm của Ninh Quốc Mạnh. Ninh Quốc Mạnh 50 tuổi, xuất thân từ quân nhân. Sau khi xuất ngũ được điều đến cục cảnh sát đã hơn 20 năm, dựa vào cảm ứng nhạy bén cùng kinh nghiệm tham gia quân ngũ, phá không ít đại án, đi con đường này cũng rất thuận lợi. Chính là tính tình có chút cố chấp, không sợ trời, không sợ đất. Tính khí của Ninh Ngọc San đoán chừng cũng là do tính khí của cha cô truyền lại. Chẳng qua tính khí của người trẻ lại không lợi hại bằng người già, cho nên qua từng năm vẫn chịu áp bức. Tiểu nha đầu, con thảo luận chủ kiến với ta. Nếu con lại làm chuyện sằng bậy, cha đình chỉ việc của con. Ninh Quốc Mạnh gào thét. Ninh Ngọc San sững sờ, nhất thời vội la lên. Cha, con xin nghỉ đã rất khó rồi, cha đừng có làm rối loạn thêm. Chỉ là một tờ giấy xin phép mà thôi, lão tử trực tiếp dừng việc của con lại, hạ chức của con. Ninh Quốc Mạnh đen mặt nói. Một bên, Lý Xuân Ngọc liên tục vỗ Ninh Quốc Mạnh. Đừng có làm con gái sợ. Ông xem, sắp làm cho con gái khóc rồi này. Bà câm miệng cho tôi. Trước đây chính là bà cung cấp điều kiện cho con gái bảo bối của bà đến trường cảnh sát. Theo tôi thấy nó nên thành thành thật thật ở nhà thì hơn. Giặt quần áo, làm cơm, rửa chén, sinh con, làm chuyện mà phụ nữ nên làm. Ninh Quốc Mạnh hối hận nói. Lý Xuân Ngọc sững sờ, cái này không phải là đổ tất cả chuyện lên đầu bà sao? Nhưng nghĩ đến mục đích ngày hôm nay tới đây của hai người, trong lòng bà nhịn xuống. Đến khi về nhà, sẽ đính chính lại với lão già cố chấp này. Cha dám đình công tác của con. Cha đây là đưa công việc vào tư. Ninh Ngọc San ủy khuất nói. Ninh Quốc Mạnh sững sờ, nhất thời cười lạnh một tiếng. À, vậy thì có quan hệ gì? Hôm nay lão tử chính là muốn lấy quyền công làm việc tư đấy. Cả đời này của lão tử chưa từng lấy quyền công làm việc tư bao giờ. Hôm nay ta liền phá giới, ta sẽ ngừng công tác của con, sau đó nhốt con vào một căn phòng tối nhỏ, cầm chân con. Ninh Quốc Mạnh uy hiếp nói. Ninh Ngọc San sững sờ, nhất thời nóng nảy. Con là cục trưởng, chắc không có quyền làm như vậy. Lão tử ta là sở trưởng của sở công an đây, cấp trên của con, khi thấy lão tử cũng phải rút người, con thì được coi là cái gì? Ninh Quốc Mạnh cười lạnh. Lão đầu, nếu như cha còn uy hiếp con nữa, con liều mạng với cha. Ninh Ngọc San điên cuồng giống to hơn. Ninh Quốc Mạnh cười càng lạnh lẽo, không bị dao động chút nào. Bản thân bị con gái uy hiếp thì nhằm nhò gì. Chỉ cần có thể để cho cô tìm được đàn ông có thể bỏ qua một chút thương tổn này. Mà ngay lúc này, đột nhiên cửa mở ra. Diệp Lăng thăm dò, đi vào. Trên mặt là nụ cười quỷ dị, xoa tay. Tiểu bảo bối, anh trai tới rồi. Mau ra đây đi, lại đây nào. Dứt lời, Diệp Lăng ngây ngần cả người. Ba người bên trong phòng khách cũng đều ngây người. Đặc biệt là Ninh Quốc Mạnh, sắc mặt đen dọa người. Đoán chừng có thể so với bao công, bao đại nhân rồi. Đây là cái gì đây? Ninh Quốc Mạnh cắn răng nói. Tại sao lại là tên hỗn đản này? Cái tên gia hỏa này là thành tâm đến chọc giận mình đây. Mỗi lần đều trơ mắt nhìn tên đáng chết này chiếm tiện nghi của con gái mình. Hơn nữa tiện nghi kia, mặt già này cũng không có chỗ nào để giấu nữa. Cha, con sai rồi. Ninh Ngọc San áy náy, sợ cha mình khó chịu, liền móc súng bắn chết Diệp Lăng. Diệp Lăng nhìn thấy hình ảnh quỷ dị này, cũng vội vàng nói. Cha, con cũng sai rồi. À, một luồng khí trực tiếp vọt lên đỉnh đầu của Ninh Quốc Mạnh. Đây là giận, chẳng lẽ trong lòng con gái của mình đã tự định chung thân rồi? Con gái, con không phải là chuẩn bị ở bên ngoài cùng nó sinh con, sau đó bỏ nó, mang đứa nhỏ về nhà chứ? Trên trán của Ninh Quốc Mạnh xuất hiện ba vạch đen. Ninh Ngọc Sàn sững sờ, cha mình suy nghĩ cái gì vậy? Toàn bộ đều là đoán mò. Nếu là con làm ra chuyện này, lão tử cũng không giận nữa. Tiết kiệm thời gian, tên hốt đàn này lắc lư ở trước mặt ta. Ninh Quốc Mạnh cắn răng nói, Diệp Lăng muốn ngu rồi, đây là chuyện gì? Hắn hít sâu một hơi. Bác trai, bác gái, con đi về trước, chuyện nhà của các người con không xen vào nữa. Ngồi xuống cho tôi. Ninh Quốc Mạnh rống to một tiếng, Diệp Lăng trực tiếp ngồi bên cạnh Ninh Ngọc Sàn, cúi đầu, bấm móng tay, có thể nói rất là nghe lời. Con nói cho cha biết, con và nó có quan hệ như thế nào? Ninh Quốc Mạnh chỉ vào Diệp Lăng hỏi. Bộ ngực yêu kiều của Ninh Ngọc Sàn phập phồng, thở gấp, khẽ cắn răng, cô trực tiếp ôm lấy cánh tay của Diệp Lăng. Anh ấy là người đàn ông của con. Làm sao vậy? Anh ấy chính là anh hùng trong lòng con. Lý Xuân Ngọc và Ninh Quốc Mạnh muốn ngu người. Tên gia hỏa này là anh hùng. Đây là con gái đang đùa với mình sao? Đi, ngày mai dẫn nó về nhà ăn cơm. Lão tử ta muốn khảo nghiệm nó thử xem. Ninh Quốc Mạnh nói xong, phủi mông phẫn nộ rời đi. Lý Xuân Ngọc cũng lắc đầu. Trước khi xoay người đi, lại nói, tiểu tử, ngày mai cậu phải chuẩn bị thật tốt, khảo nghiệm của lão già nhà tôi không đơn giản đâu. Diệp Lăng gật đầu, đấm ngực nói, yên tâm đi bác gái, nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Ninh Ngọc Sam đều ngây người, anh điên rồi, ngày mai còn dám đến nhà tôi ăn cơm. Tôi cũng chỉ nói như vậy thôi, cô cho là ngày mai tôi thực sự sẽ đến sao? Diệp Lăng ung dung cười, Ninh Ngọc Sam bị ai lắc đầu, ngày mai anh không đi. Lão cha nhà tôi sẽ cầm súng đi khắp thành phố Đông Hải tìm anh, nhất định sẽ bắn chết anh. Cô đây đừng làm tôi sợ. Cô xem, chỉ ăn một bữa cơm sẽ xảy ra chuyện lớn gì đây? Diệp Lăng, cầu xin. Lúc này đây, bản thân thực sự gây ra chuyện lớn rồi. Chương 188. Ra cửa không coi ngày. Ngày hôm sau, Ninh Ngọc San quả nhiên không nuốt lời. Lúc gần tối, liền lái xe đến ngoài trang viên của Trần Nguyệt Tâm. Ra đi, thay quần áo khác, đừng có ăn mặc giống như một tên lưu manh, ném mặt mũi của tôi. Giọng điệu nói chuyện của Ninh Ngọc Sàn thực cứng. Diệp Lăng hít sâu một hơi, nói dối mấy cô gái, rồi chạy ra khỏi nhà, ngồi vào trong xe với gương mặt phiền muộn. Muốn đi thật sao? Hai người chúng ta cộng lại rồi, sao tôi lại vẫn cảm thấy có dự cảm xấu? Diệp Lăng đau khổ nói. Ninh Ngọc Sàn bĩu môi, không đi cũng được, vậy thì chờ chết đi. Hơn nữa, anh cũng đừng nghĩ trốn. Cha của tôi là sở trưởng của sở công an. Một lệnh truy nã là anh cũng khó thoát rồi. Thân mục nát, còn để cho dân sống không hả? Diệp Lăng kém chút nữa cắn nát hàm răng. Ninh Ngọc Sàn không để ý đến Diệp Lăng. Hết sức chuyên chú lái xe, Diệp Lăng đột nhiên vỗ bả vai của cô. Tôi có thể hỏi cô vấn đề cuối cùng không? Nói đi, nếu như anh muốn hỏi mà là chuyện không thể hỏi thì đừng hỏi. Ninh Ngọc Sàn sớm có chuẩn bị. Diệp Lăng cười khẩy, coi như cô thức thời, tôi không hỏi. Ninh Cảnh Quan, tôi muốn hỏi khảo nghiệm của cha mẹ cô có lợi hại không? Diệp Lăng có chút sợ hãi, nói. Ninh Ngọc San quay đầu liếc mắt nhìn hắn một cái, gọi Ngọc San. Hiện tại chúng ta là người yêu, anh thấy có bạn trai nào gọi bạn gái là Cảnh Quan sao? Có nha, trong phim hành động tình cảm của Đảo Quốc có rất nhiều. Diệp Lăng không cho là đúng. Tôi cho anh biết, nếu như anh dám ở trước mặt cha mẹ tôi nói như vậy, tôi liền bẻ gãy nhị đệ của anh. Một tay của Ninh Ngọc Sàn còn thực sự đưa xuống dưới. Diệp Lăng cảm giác trong quần mát lạnh, quá ác độc. Một nhà ba người các người không phải là người lương thiện, xem ra tôi là lành ít dữ nhiều rồi. Tôi nói này Ngọc Sàn, cô muốn tìm người đóng vai bạn trai cô ở cục cảnh sát không phải có rất nhiều sao? Hơn nữa, nếu cô tìm một cảnh sát, tôi nghĩ cha cô cũng sẽ vui lòng, dù sao hơn là tôi, đúng không? Ninh Ngọc Sàn không có tình cảm, nói, đàn ông đều là vương bát đản, tìm vương bát đản nào mà không được, chẳng lẽ còn phải tìm một người không thuần chủng sao? Cô nói như vậy, thì tôi nói tôi là vương bát đản thuần chủng rồi. Cô tin không, hiện tại, lão tử liền thượng cô. Diệp Lăng hùng ác nói, Ninh Ngọc Sàn khinh thường, nếu như là thật thì anh cũng đã sớm thượng rồi, không cần phải tới bây giờ, chỉ biết nói suông. Diệp Lăng nghe nói như thế thì sững sờ, sao cứ cảm thấy trong lời này có ý gì đấy. Nửa tiếng sau, hai người đi tới đại viện dành cho người nhà của sở công an. Chẳng qua ở cửa đại viện Ninh Ngọc Sàn mạnh mẽ muốn cho Diệp Lăng lái xe. Nguyên nhân rất đơn giản, để cho ba biết bản thân tự lái xe không có cảm giác an toàn. Cô đừng có làm rộn, đừng có mà đùa quá trớn, tôi không xứng đâu. Cô không phải là đang chuẩn bị đụng đến tất cả tiền thuốc lá của tôi chứ? Cô đúng là lòng dạ độc ác. Diệp Lăng chỉ vào Ninh Ngọc San hoảng sợ nói. Ninh Ngọc San trực tiếp rút súng từ bên hông ra, nhắm ngay vào đầu Diệp Lăng. Nói đi, có lái hay không? Cho tiểu gia tôi lăn đến ghế lái đi. Lái xe đều là trách nhiệm của đàn ông. Cô đây tranh cái gì? Diệp Lăng rất phóng khoáng phất tay. Diệp Lăng lái xe đi qua một khu rừng nhỏ, tới trước một ngôi nhà nhỏ, ba tầng độc lập. Ngôi nhà rất bình thường, chẳng qua hoàn cảnh xung quanh rất tốt. Ninh Ngọc San, Ninh Quốc Mạnh đã sớm đứng ở cửa, chắp tay sau lưng, gương mặt nghiêm túc, biểu tình nghiêm trọng, hai mắt như sấm, dọa sợ người ta rồi. Diệp Lăng thì thào trong lòng, ngày hôm nay, Ninh Quốc Mạnh giống như là một đào khách, cả người nồng nặc sát khí, khoảng cách xa như vậy, nhưng Diệp Lăng vẫn có thể cảm giác được rõ ràng. Ở bên cạnh Ninh Quốc Mạnh chính là Lý Xuân Ngọc. Gương mặt cực buồn bã của bà cũng rất phiền muộn, bữa cơm hôm nay ăn như thế nào đây? Ở phía sau hai người, có một con chó săn đang ngồi xổm, uy vũ hùng tráng, bộ lông đen bóng, kêu uông một tiếng với chiếc xe dừng lại. Lai giả bất thiện, cả chó cũng dắt tới. Đây, bây giờ tôi đi có được không? Diệp Lăng nuốt nước miếng một cái, bất an nói. Ninh Ngọc San cắn răng, nếu bây giờ anh dám đi, tôi trực tiếp bắn chết anh. Tiến lên cho tôi. Diệp Lăng sững sờ, trong mắt sinh ra quyết tâm. Được, chúng ta tiến lên. Diệp Lăng dẫm chân ga một cái, động cơ xe của ô tô phát ra từng tiếng ông, giống như một con trâu đực đang nổi giận. Ống bô xe bốc khói cuồn cuộn. Xe như mũi tên rời cung phóng nhanh tới. Lý Xuân Ngọc nhìn thấy chiếc xe cách mình 100 mét đang điên cuồng chạy đến chỗ mình, liền vội vàng trốn tránh. Đây là muốn mưu hại mẹ vợ sao? Tôi cũng không muốn lễ hỏi như vậy của nó đâu. Ngược lại, đào khách sở trường, Ninh Quốc Mạnh của chúng ta vẫn không nhúc nhích đứng ở vị trí ban đầu. Sóng gió lớn nào mà ông chưa từng thấy qua. Ô tô chạy quá tốc độ thì nhằm nhỏ gì? Nhưng ô tô càng lúc càng nhanh, hơn nữa càng ngày càng gần, chỉ có 70 mét nữa thôi. Lẽ nào hắn thực sự muốn đụng chết mình? Đừng quên, lão tử chính là sở trưởng, có đại án gì mà không phá qua, tội phạm độc ác gì mà chưa từng tra hỏi qua. Mình không thể bị dọa được, nếu không, lúc sau sao có thể trấn trụ được tiểu tử kia? Nhưng tốc độ vọt tới của xe không có dấu hiệu dừng lại, nhất thời trên trán của Ninh đại sở trưởng chảy ra mồ hôi. Tiểu tử này là muốn mưu sát mình sao? Ninh Quốc Mạnh nuốt một ngụm nước miếng. Không, không được, tránh ra thôi. Ninh Quốc Mạnh hạ quyết tâm, mạnh mẽ, tăng nhanh bước chân, trực tiếp vọt tới một bên. Ô tô lướt qua người của Ninh Quốc Mạnh rồi bay ra ngoài, sắc mặt của Ninh Ngọc San tái nhợt sống to. Nhanh đỗ xe lại, tên khốn kiếp này, anh muốn đụng chết cha tôi sao? Diệp Lăng giật mình một cái, bỗng nhiên giẫm phanh xe, nhưng theo quán tính và trọng lượng, đuôi xe vẫn điên cuồng quét qua. Kéo kẹt, một vết bánh xe xuất hiện dưới nền xi măng. Ninh Ngọc San và Diệp Lăng chỉ nghe được một tiếng gào thét, hai người nhất thời sừng sốt. Không phải là cha cô chết chứ? Diệp Lăng cũng sợ đến mức chảy mồ hôi, nếu đụng chết Ninh Quốc Mạnh, bản thân chỉ có đường chạy thôi. Ninh Ngọc San bình ổn trái tim đang đập loạn, đừng có nói nhảm. Cha của tôi vẫn rất vững vàng đứng ở chỗ kia, chính là sắc mặt có chút khó coi. Vậy mẹ của cô đâu? Diệp Lăng nuốt nước miếng một cái hỏi lại. Ninh Ngọc San nhìn Lý Xuân Ngọc cũng không có chuyện gì, xem ra là chúng ta suy nghĩ nhiều. Con chó kia đâu? Lúc này Diệp Lăng rất là ung dung. Ninh Ngọc San nhất thời ngẩn ra, thông qua kính xe nhìn thấy mặt của cha mình ngày càng âm trầm hơn, hơn nữa còn có chút chật vật, hô to một tiếng, nguy rồi. Vượng tài! Ninh Ngọc San hét lớn một tiếng, trực tiếp xuống xe, nhìn thấy con chó săn vốn đang ngồi chồm hổm sau lưng cha mình đã không may bị giết hại. Mặt Ninh Quốc Mạnh âm trầm sắp chảy ra nước. Con chó săn này là bảo bối của ông. Ra oai phủ đầu, đây chính là ra oai phủ đầu rồi. Tên gia hỏa này có biết chạy xe không? Vừa vào cửa liền đè chết chó của lão tử. Cậu đây là muốn chết, lão tử giết cậu. Ninh Quốc Mạnh tức giận rút súng bên hông ra. Lý Xuân Ngọc sợ vội vàng đặt lại. Lão Ninh, chớ làm loạn. Diệp Lăng run run rẩy rẩy xuống xe, khóe miệng run run giống như là một học sinh tiểu học làm sai chuyện, trong lòng cũng có chút không biết làm sao. Linh Ngọc San nhìn thấy một màn này, vỗ ót, ngày hôm nay ra cửa không có ngày rồi, hay là nói cha mình và Diệp Lăng có thuộc tính khác nhau đây? Chương 189, cuối cùng có lên hay không? Xó ót Diệp Lăng, nhất thời đổ mồ hôi, run rẩy xuống xe, nhìn Ninh Quốc Mạnh giơ cao súng lục, sợ run một cái. Cha vợ, cha đây là muốn mưu sát con rể sao? Diệp Lăng kém chút, tiến lên ôm Ninh Quốc Mạnh mà gầm rú. Cuối cùng nhịn được, hắn sợ Ninh Quốc Mạnh run một cái sẽ bắn chết hắn. Cậu là tên khốn kiếp, lão tử có thù oán gì với cậu, cậu vậy mà đẻ chết Vượng Tài, mà tôi thích nhất. Nếu không phải lão tử trốn nhanh, sợ rằng hiện tại đã cùng thang thiên với Vượng Tài rồi. Trong lòng Ninh Quốc Mạnh thật sự rất hối hận. Người nói đi, không có việc gì, chính mình trêu chọc sát tinh này làm gì? Giờ thì hay rồi, còn chưa có vào cửa, đã đè chết chó nhà mình. Vậy nếu vào cửa rồi, không biết sẽ xảy ra chuyện gì đây? Miệng Diệp Lăng khẽ run. Bác trai, cháu thật sự không cố ý. Là Ngọc San nói dẫm chân gà xông vào. Ninh Ngọc San ngẩn người, nhất thời nổi giận. Tốt lắm, Diệp Lăng. Tôi nói tiến lên, tôi để cho anh đụng Vượng Tài nhà tôi sao? Còn mắt của anh mọc trên mông à? Không phải cha tôi chạy nhanh thì sợ hôm nay cha tôi đã biến thành đống tro cốt rồi. Anh có rắp tâm gì đây? Ninh Quốc Mạnh nghe nói như thế, mí mắt không ngừng giật giật, chỉ vào Ninh Ngọc San. Tốt, có phải bây giờ còn muốn giết lão tử không? Mới tìm tên này đến đụng cha. Đụng không thành thì tức chết rồi. Lý Xuân Ngọc liền vội vàng kéo Ninh Quốc Mạnh đang nổi giận, khuyên can mãi mới đè lại khí giận trong lòng ông. Lý Xuân Ngọc lại vội vàng nháy mắt với Diệp Lăng. Diệp Lăng thấy vậy, vội vàng đi tới bên cạnh Ninh Quốc Mạnh. Bác trai, đừng giận nữa. Con thực sự không cố ý. Hơn nữa, nếu con muốn đụng chết ngài, ngài chạy cũng không thoát. Điều này chứng minh sự trong sạch của con. Ninh Quốc Mạnh nghiến răng nghiến lợi. Hai hàm răng đều bị nghiến vang đến tiếng kẽo kẹt, con mắt đều đỏ, gần như muốn bốc lửa. Đúng là tiểu tử tốt, trở về nhà ăn cơm. Ninh Quốc Mạnh cắn răng nói, sau đó xoay người vào nhà. Diệp Lăng ngẩn người nhìn Ninh Ngọc San. Cha cô dễ dàng bỏ qua cho tôi vậy hả? Tại sao tôi lại có cảm giác không ổn? Nhà cô có Thạch Tín không? Sẽ không phải cùng tôi đồng quy vô tận chứ? Trên bàn vuông to màu đỏ, tay Ninh Quốc Mạnh cầm một đôi đũa hùng hằng mà sát, vẻ mặt dữ tợn nở nụ cười nhìn Diệp Lăng. Nụ cười còn rất độc ác. Diệp Lăng nuốt nước miếng một cái. Bác trai, bác nhìn con như thế, con cảm thấy sợ. Sợ cái gì? Không phải là bởi vì hàm dưỡng nhiều năm làm sở trường của tôi. Hiện tại cậu đã chết rồi. Người đều phải chết một lần, còn sợ cái lông gì nữa? Ninh Quốc Mạnh cười lạnh nói. Cả người Diệp Lăng run lên, có chút lạnh cả người. Đột nhiên hắn phát hiện người Ninh gia đều là người có tính tình nóng nảy. Hơn nữa, tính cách còn quái dị, không dễ ở chung. Ngay cả mình là một người đàn ông năm tốt, còn không có cách nào sống chung với bọn họ. Bạn nói cả nhà bọn họ liệu có một người bạn tốt nào không? Qua không bao lâu, Lý Xuân Ngọc bưng toàn bộ đồ ăn lên. Có gà, có cá, có rượu, có đồ ăn ngon. Tổng cộng có 8 món, 4 mặt, 4 chay. Coi như là phong phú, rượu cũng không tồi, là Mao Đài Phi Thiên. Bác trai, khẳng định người tham ô không ít đi. Bằng không, một chai Mao Đài này bác sao có khả năng uống được? Diệp Lăng vì điều hòa không khí mà nói giỡn, nhìn thấy sắc mặt của Ninh Quốc Mạnh ngày càng đen. Diệp Lăng rất là thức thời ngậm miệng lại. Hắn đột nhiên phát hiện miệng mình hình như rất thiếu. Diệp Lăng, đừng nói bậy, đây là cha tôi lấy từ chỗ thủ trưởng của ông. Bình thường khi ăn Tết cũng rất tiếc lấy ra uống. Ninh Ngọc San vội vàng nói. Nói đi, nhà cậu có mấy người, làm nghề gì, có phòng ở, có xe không? Ninh Quốc Mạnh lạnh giọng nói. Diệp Lăng vội nói. Trong nhà còn có 2 người, con và mẹ con, xe và nhà thì không có vấn đề, cái khác không dám nói, phòng ở hơn 100 triệu, con còn mua được, không thiếu tiền. Mặt Lý Sơn Ngọc nhất thời gục xuống, sao miệng của đứa trẻ này nói mê sảng nhiều vậy? Nếu như lời này bị Diệp Lăng nghe được, khẳng định sẽ hô to ủy khuất, hiện tại không nên nói thật sao? Mắt của Ninh Quốc Mạnh nhìn chằm chằm Diệp Lăng, không thể không nói ánh mắt của ông ta rất sắc bén. Kinh nghiệm nhiều năm phá án làm cho ông ta có thể nhìn thấu được nhiều người. Trong ánh mắt trong suốt mang vài phần tà khí, nụ cười dối trá, Hơn nữa, tư duy thế ngồi ngay ngắn, thế nhưng bàn chân dưới bàn thỉnh thoảng lại run lên. Đều nói, nam run nghèo, nữ run tiện. Từ chi tiết này cũng có thể thấy được, trình độ giáo dục của tên tiểu tử này chỉ sợ không được tốt lắm. Vốn tiểu tử này là một tên lưu manh mà. Đặc biệt là hai lần nhìn thấy hắn ở trong phòng do Ninh Ngọc Sam thuê, còn có việc đáng trách lúc nãy cũng làm cho ấn tượng của Ninh Quốc Mạnh đối với hắn không tốt. Đến, ăn đi, Tiểu Diệp, biết uống rượu không? Lý Xuân Ngọc gắp một miếng thịt cho Diệp Lăng cười hỏi. Diệp Lăng liền vội vàng nói câu cảm ơn, sau đó hỏi Ninh Ngọc Sam, biết uống hay không biết uống đây? Biết uống hay không biết uống, bản thân anh còn không biết sao? Trong lòng anh không suy nghĩ được sao? Ninh Ngọc Sam tức giận nói, gắp một miếng thịt hung hăng cắn xuống. Diệp Lăng nhất thời tỉnh ngộ, hả? Vậy thì không biết uống. Nói nhảm nhiều như vậy, đàn ông sao lại không biết uống rượu? Đến, uống rượu với tôi. Tôi nói trước cho cậu biết, những biện pháp đường ngang ngõ tắt của cậu đều ném đi, phải thành thật uống rượu với tôi, nếu không lão tử tôi đập chết cậu. Ninh Quốc Mạnh nói xong, trực tiếp cầm súng vỗ lên bàn. Diệp Lăng ngẩn người, con mắt Ninh Quốc Mạnh cũng thay đổi. Lẽ nào bác trai biết linh lực có thể giải rượu sao? Ninh Quốc Mạnh mở bình rượu ra, một mùi thơm nồng nặc bay ra. Ninh Quốc Mạnh rót đầy hai chén, sau đó đưa cho Diệp Lăng. Đến đây, người tới là khách, đến uống với đại gia tôi một ly. Vừa nói chuyện, Ninh Quốc Mạnh trực tiếp nốc ừng ực một ly, rồi để ly xuống. Diệp Lăng bẹp miệng, sao hắn cứ cảm giác lời này là Ninh Quốc Mạnh mắng hắn. Quên đi, vẫn nên uống đi. Hơn nữa, Diệp Lăng còn che lại linh lực, dù sao, mặc kệ thế nào, cũng nên tôn trọng trưởng bối. Chẳng qua, làm người phải học được cách diễn kịch. Đang lúc Diệp Lăng nhăn nhó uống một ngụm nhỏ, Ninh Quốc Mạnh đột nhiên nói chuyện. Tiểu Diệp, cậu nói thật cho đại gia biết, cậu lên giường với con gái tôi chưa? Phốc, Diệp Lăng phun ra một ngụm rượu, khắp mặt Ninh Quốc Mạnh đều là rượu, toàn bộ bàn ăn đều yên tĩnh như đã chết. Trong lòng Diệp Lăng cũng run lên, mình cũng quá trâu rồi, toàn bộ thành phố Đông Hải, ai dám phun rượu lên mặt Ninh sở trưởng đây? Không có việc gì, không có việc gì, cậu nói đi, rốt cuộc có lên hay không? Ninh Quốc Mạnh cố nén lửa giận trong lòng cười nói, vừa cười vừa lau mặt. Ninh Diệp Lăng nuốt nước miếng một cái, nhìn Ninh Ngọc Sàn, rốt cuộc là có lên hay không? Lên hay không lên trong lòng anh còn không biết sao? Ninh Ngọc Sàn có phần đỏ bừng, Diệp Lăng có chút ngây người, đây rốt cuộc là nói lên hay không lên đây? Vấn đề này, hắn cũng không dám nói lung tung đâu. Không thấy Ninh Đại Sở Trường đang sờ soạng súng lục trong tay sao? Tay Ninh Quốc Mạnh lặng lẽ đặt lên khẩu súng lục, nở nụ cười, hỏi. Đến cùng là chương 190. Bản thân anh còn không biết có ý gì sao? Một nhà mấy người đều nhìn Diệp Lăng thần sắc khác nhau. Diệp Lăng xấu hổ cười, chỉ vào Ninh Quốc Mạnh rồi nói. Có hay không trong lòng bác vẫn chưa đoán ra sao? Ninh Quốc Mạnh nhất thời tắt nghẽn, há to miệng. Trong mắt đều là vẻ không thể tin được. Tôi là hỏi cậu có lên hay không? Cái gì gọi là trong lòng tôi có đoán được không? Lý Xuân Ngọc cũng liên tục gật đầu. Chẳng qua, theo bà nhìn thấy, chắc con gái đã lên giường với Diệp Lăng rồi. Nếu không ngày đó, mình và Ninh Quốc Mạnh nhìn thấy là gì? Nhưng như vậy lại quá điên cuồng, chủ động như vậy, tình cảm mãnh liệt như vậy. Cả đời lão đầu tử này cũng chưa từng điên cuồng như vậy đâu. Nghĩ tới đây, Lý Sương Ngọc còn liếc mắt nhìn Ninh Quốc Mạnh, cảm thán thực sự. Tuổi trẻ, thật tốt. Ninh Quốc Mạnh cắn răng, nắm chặt khẩu súng trong tay, trong mắt đều trắng rồi. Diệp Lăng nhìn thấy súng lục đen bóng kia, đũng quần cũng ươn ướt rồi, chỉ có thể hì hì nhếch miệng cười. Ngọc San, đến cùng là có hay không đây? Có hay không trong lòng anh cũng không cân nhắc được sao? Ninh Ngọc San nhất thời đập bàn quát, người này cũng thật là dây dưa vấn đề này có ý nghĩa gì sao? Dù gì, người ta cũng là cô gái chưa chồng. Trong lòng Diệp Lăng có quyết định cuối cùng, xem ra là không có, mà trong lòng Ninh Quốc Mạnh cũng đã cân nhắc, xem ra chắc là có. Nếu không cảnh ngày đó mình nhìn thấy nên giải thích như thế nào đây? Hai người bốn mắt nhìn nhau, gật đầu, hình như có cùng ý nghĩ, thực ra ngay cả rắm cũng không bằng, ý tưởng khác nhau. Hoàn toàn khác nhau. Được rồi, vấn đề này liền kết thúc đi. Như vậy tôi muốn hỏi cậu, cậu chuẩn bị làm sao bồi thường cho con gái của tôi? Tay Ninh Quốc Mạnh rời khỏi khẩu súng, khẽ cười nói. Diệp Lăng nhất thời ngây người. Có ý gì? Không lên cũng phải bồi thường. Bác trai này, kết quả này còn cần phải bồi thường sao? Diệp Lăng nuốt nước miếng một cái. Cái này chẳng lẽ là dùng quyền làm việc tư? Ninh Quốc Mạnh nhất thời trừng mắt. Thế nào? Cậu không muốn bồi thường sao? Diệp Lăng vội vàng gật đầu, suy nghĩ một chút. Bác nói đi, muốn bao nhiêu tiền? Lòng Diệp Lăng đang rỉ máu, nếu không phải Ninh Quốc Mạnh ngồi ở vị trí cao, thậm chí hắn còn hoài nghi lão gia hỏa này đang chơi trò tiên nhân nhảy múa với mình đây, ăn một bữa cơm cũng phải trả tiền. Tiền? Lão tử không thế, không thiếu. Tôi hỏi cậu chuẩn bị bồi thường cho con gái tôi như thế nào đây? Ninh Quốc Mạnh cắn răng nói, sao tên gia hỏa này lại không có mắt nhìn như vậy, còn không hiểu ý trong này sao? Một bên Lý Sâm Ngọc cũng vội vàng, vỗ Ninh Quốc Mạnh, ý bảo ông đừng nóng vội, sau đó chính mình cũng tận tình khuyên bảo. Diệp Lăng, cậu nói xem, con gái của tôi cũng là một hoàng hoa khuê nữ, tối thiểu cậu cũng nên chịu trách nhiệm chứ. Ninh gia có một đứa con gái như vậy, tôi không thể nói là nâng ở trong tay sợ ngã, ngậm trong miệng sợ tan, nhưng cũng tuyệt đối là hòn ngọc quý trên tay. Lý Xuân Ngọc còn thực nhớ được một câu thơ nổi tiếng kia. Tôi gieo xuống một hạt giống, rốt cục nó lớn thành cây, lại bị người nâng tay chém xuống mang đi, ngay cả 100 đồng cũng không cho chúng tôi. Bác gái còn xin thề, lần kia là do Ninh Ngọc San dùng sức mạnh với con cũng là người bị hại, huống chi chúng con còn chưa có. Diệp Lăng hình như hiểu được hai người đang hiểu lầm mình, liền vội vàng giải thích. Ninh Quốc Mạnh trực tiếp xua tay, không nên giải thích. Bất kể như thế nào, cậu cũng đã làm bẩn con gái trong sáng của tôi. Dĩ nhiên, Ngọc San dùng sức mạnh với cậu là chuyện đúng đắn. Tướng môn hồ nữ mà, cuối cùng vẫn phải chủ động. Đầu Ninh Ngọc San sắp cúi xuống, đụng đến ngực rồi. Không dám ngẩng đầu lên, cha mình cũng quá cởi mở rồi. Bác trai, xem người xem 10 vạn đồng. Diệp Lăng cắn răng, mình bị người ta cường, còn bị đòi tiền bồi thường. Cái này không phải là giả vờ bị tông xe sao? Sắc mặt Ninh Quốc Mạnh nhất thời tái nhợt. 10 vạn đồng? Cậu cho ăn xin à? Con gái Ninh Quốc Mạnh của tôi có cho 10 triệu, tôi cũng không bán. Diệp Lăng nhất thời thở dài một hơi. Nói như vậy thì quá tốt rồi. Con đây cũng không có 10 triệu, cũng không có 100 triệu. Bác trai xem rồi làm thì làm đi. Anh không phải nói anh có tài sản 10 mấy tỷ sao? Ninh Ngọc San đột nhiên nói một câu. Diệp Lăng trợn to hai mắt. Ninh Ngọc San, thực sự là cô mời tôi đến ăn cơm, chứ không phải là bắt cóc tống tiền. Cậu còn nói bậy một câu nữa, tôi bắn chết cậu. Ninh Quốc Mạnh giống to hơn, sau đó vỗ khẩu súng lục trên bàn. Diệp Lăng cũng gằm mặt xuống. Bác trai, bác không phải chỉ dựa vào cây súng này sống chứ? Tôi cho cậu 2 lựa chọn. Thứ nhất là cưới con gái của tôi. Ninh Quốc Mạnh tôi xem như xui xẻo, 8 kiếp mới có người con rể như cậu. Thứ hai là kết nghĩa anh em với lão tử. Về sau, cậu chính là chú hai của Ninh Ngọc San. Nếu như còn dám sinh ra ý niệm gì với con gái tôi, đừng trách đại ca này lòng dạ ác độc. Ninh Quốc Mạnh cười lạnh, sau đó chỉ vào Diệp Lăng. Tôi cho cậu biết, tôi vẫn chưa coi trọng cậu đâu. Cậu xem dáng vẻ lười nhác của cậu đi, ngồi thẳng lưng lên cho lão tử. Cậu là đàn ông. Phải. Còn là đàn ông, Diệp Lăng vội vàng ngồi thẳng lên, giống như là đang cổ vũ chính mình. Một bên Lý Xuân Ngọc và Ninh Ngọc San đều trừng lớn con mắt. Lão gia tử nhà mình là đang đánh chủ ý gì, muốn kết nghĩa anh em với Diệp Lăng. Vậy bác trai à, có thể không chọn hay không? Diệp Lăng muốn ngu rồi, đây là muốn làm gì, bức hôn sao? Ninh Quốc Mạnh còn chưa lên tiếng, Ninh Ngọc San cũng nóng nảy. Diệp Lăng, anh nói lời này có ý gì? Tôi không xứng với anh sao? Diệp Lăng sững sờ. Ninh Ngọc San đây là như thế nào đây? Hiện tại Diệp Lăng chỉ cảm thấy đau đầu, có chút mềm màn. Hắn có chút hoài nghi Ninh Ngọc San có phải bắt mình không ăn mà đổ vỏ hay không? Đúng vậy, con gái của Ninh Quốc Mạnh tôi không xứng với cậu sao? Ninh Quốc Mạnh giống to hơn. Một bên Ninh Ngọc San vỗ bàn một cái, đứng lên. Chả câm miệng. Diệp Lăng, tôi hỏi anh, Ninh Ngọc San tôi không xứng với anh sao? Ninh Quốc Mạnh sững sờ, cũng ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Diệp Lăng còn chưa nghĩ ra mình nên trả lời như thế nào, thì Ninh Ngọc San vậy mà xách cổ áo của Diệp Lăng kéo lên phòng ở lầu 2. Diệp Lăng cứ như vậy không hiểu, bị mạnh mẽ kéo vào phòng. Phanh, cửa phòng bị gắt gao đóng lại. Ninh Quốc Mạnh và Lý Xuân Ngọc không hiểu gì, con gái mình đây là muốn làm gì đây? Lão bà tử này, Ngọc San sẽ không làm ra chuyện không lý trí chứ? Ninh Quốc Mạnh cười xấu hổ nói. Lý Xuân Ngọc cũng gật đầu. Tôi nghĩ là nhất định đó. Đứa bé Diệp Lăng này sợ rằng gặp phải tai ương rồi. Ninh Cúc Mạnh vỗ trán một cái. Vậy chúng ta đây tính là cái gì? Cường đoạt dâm nam? Đánh chết Ninh Cúc Mạnh cũng sẽ không tin. Một ngày nào, ông vậy mà cũng trở thành đồng lõa. Trong phòng, hai tròng mắt của Ngọc San rưng rưng. Vì sao anh lại đối với tôi như vậy? Tôi có chỗ nào kém hơn các cô ấy? Anh chán ghét tôi như vậy sao? Ngọc San, cô hiểu lầm. Tôi thật không có ý này. Diệp Lăng nhìn dáng vẻ rơi nước mắt như mưa của Ngọc San, không đành lòng nói. Ninh Ngọc San cắn răng, không có ý này là có ý gì? Ý gì chính cô còn không biết sao? Diệp Lăng nở một nụ cười đẹp trai, nói. Đột nhiên, thân hình Diệp Lăng run lên, trong mắt Ninh Ngọc San vậy mà đỏ lên, nghiến răng nghiến lợi. Cái này không phải là muốn giết mình chứ? Cởi quần áo ra cho lão nương. Ninh Ngọc San cười lạnh nói. Diệp Lăng lùi lại mấy bước, xấu hổ cười nói. Có ý gì? Có ý gì bản thân anh còn không biết sao? Ninh Ngọc San vừa nói chuyện, vừa đi tới chỗ Diệp Lăng. Kính thưa các bạn, tập 38 của bộ truyện Tố Cường Tiên Đế tại Đô Thị xin được tạm dừng tại đây. Chúng ta đang được chứng kiến một trong những phần đoạn có thể nói là hết sức hấp dẫn. Ninh Ngọc San, Diệp Lăng, Ninh Cúc Mạnh và vợ của Ninh Cúc Mạnh nữa đang ở trong một tình thế có thể nói là tương đối khó coi. Vậy chúng ta hãy cùng chờ xem Diệp Lăng và Ninh Ngọc San khi ở trong phòng riêng sẽ làm ra chuyện gì. Hãy cùng chờ xem ở tập 39 của bộ truyện này nhé. Đừng quên để lại suy nghĩ của các bạn ở phần comment bên dưới. Một lần nữa, xin chào.